Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 318. Tạ ngươi, căn cứ nội lại truyền ra N nhiều tin đồn, Đào Lâm thật sự là rất thiện lương, nếu đổi làm ta, có như vậy tỉ muội, sớm tấu tử nàng, ngươi cho là Đào Lâm giống như ngươi như vậy bạo lực, thật không hổ là Đào Lâm a. Như vậy đều có thể tha thứ. Nhẫn đại lực không sai, Đường Y Y cũng là có mặt. Đầu tiên là đoạt nhân gia ba ba, sau đó tin đồn ngôn, hiện tại lại muốn giết chết nàng. Mặt nàng động lớn như vậy đâu? Tiện nhân mặt đều đại, ngươi không biết sao? Nàng cùng Tô Tần còn có liên hệ đâu? Mọi người một trận thổn thức. Trong lúc nhất thời, Đào Lâm cùng Đường Y Y sự tình thành toàn bộ căn cứ trà dư tử hậu trọng tâm đề tài. Sân huấn luyện mái nhà, Từng Long một tay xoa bít bít hộp thuốc lá, một tay kẹp điếu thuốc, nuốt vân phun sương, phun ra vài cái vòng khói đến. Đá đá Lục Hiên, ngươi nói Đào Lâm động tưởng, nàng cư nhiên cũng có thể nhận được không đánh người, muốn đổi làm ta. Sớm tấu nàng, Lục Hiên lắc đầu. Hắn nơi nào minh bạch Đào Lâm ý tứ. Đào Lâm kia tâm tư cũng không phải người bình thường có thể đoán được. Có lẽ là thật sự rất thiện lương đi. Lục Hiên, đúng lúc này, mái nhà môn bị nhân đẩy ra. Đào Lâm đã đi tới. Từng Long có nhãn lực gặp, khắp diệt chú một nửa yên, đứng ở trên lỗ tai. Các ngươi tán gẫu, ta đi trước, ngươi thế nào đi lại, không cần xem thường nhã sao? Lục Hiên cười, tạ ơn ngươi. Đào Lâm đi đến bên người hắn, thấp giọng nói tạ. Lục Hiên có trong nháy mắt hoảng hốt, hắn lắc lắc đầu, ngươi cảm tạ ta cái gì? Ta biết Đường Y Y sự tình là ngươi làm. Tạ ơn ngươi giúp ta hết giận, là nàng hơi quá đáng. Hắn lặng lẽ đánh giá Đào Lâm. Đào Lâm nhưng không có nhìn hắn, ghé vào mái nhà trên lan can nhìn xa xa cảnh sắc. Ta biết rất nhiều người đều không để ý hiểu biết ta, vì sao muốn thả qua nàng. Kỳ thật ta cũng không tưởng buông tha nàng, nhưng là không buông tha có năng lực thế nào. Giết sao? Vẫn là nói thật ra bên ngoài Uy Tang Thi, còn có Đường Khiêm đâu? Hắn là ba ta. Đào Lâm tâm như là bị kim đâm giống nhau, thống khổ không được. Đường Khiêm là ba nàng, khả Đường Khiêm trong lòng trong mắt rõ ràng chỉ có một Đường Y Y. Đường Y Y muốn giết nàng, nói những lời này chửi bới nàng, ba ba đều không nói gì thêm, thậm chí không có trách cứ nàng, ngược lại là không ngừng khẩn cầu nàng tha thứ Đường Y Y. Nàng dựa vào cái gì tha thứ Đường Y Y? Đường Y Y đầu tiên là lợi dụng Tiểu Ngư, hại Tiểu Ngư bị đánh nhiều như vậy thương, trước khi chết liên cái hoàn chỉnh thể diện đều không có. Hiện tại vừa muốn sát nàng, hãm hại nàng, nàng lại muốn tha thứ nàng. Nàng tha thứ không xong, nàng vô pháp quên Tiểu Ngư kia khuôn mặt. Nàng còn nhỏ như vậy, tài mấy một tuổi, đáng yêu không được. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo mập mạp lại bị nhân đánh thành cái răng, trước khi chết bị chính mình tín nhiệm nhất nhân lợi dụng. Nàng muốn nhiều khổ sở đa tâm hàn, khả Đường Y Y đâu? Nàng ở nhà lầu uống cà phê qua hảo, vô ưu vô lự, không có một chút chịu tội cảm, nàng thế nào có thể làm xuất ra? Đào Lâm chỉ cần nhớ tới liền trước mắt biến thành màu đen, hận không thể đi thu thập Đường Y Y một chút. Phẫn nộ qua đi, còn lại đó là vô lực. Nàng không biết tự bản thân là như thế nào, trong óc lộn xộn, trong lòng cũng lộn xộn. Nàng nghĩ tới phụ mẫu của chính mình, không chỉ một lần suy nghĩ đi đoán, khả nàng lại không nghĩ rằng chính mình sẽ có như vậy phụ thân. Nếu không phải trải qua xem xét, Nếu không phải hắn xuất ra mẫu thân ảnh chụp, Đào Lâm thực không thể tin được này là phụ thân của tự mình. Nàng tình nguyện không có này phụ thân, phải thử một chút sao? Chữ một chi có thể hỏi một điểm money. Lục Hiên theo trong túi xuất ra nhất hộp yên, bên trong liền còn lại một căn, nhỏ giọng nói, ta vừa mới lưng từng long trộm tàng, cuối cùng một chi. Đào Lâm không chịu qua yên, cũng không thích hút thuốc, càng không thích nghe thấy mùi khói, nhưng lúc này đây lại hết sức muốn chữ một chi. Giống như chữ một chi có thể bình phục tâm tình của bản thân. Nàng tiếp nhận yên, giống này nam nhân giống nhau ngậm ở tại miệng. Lục Hiên xuất ra bật lửa đưa cho nàng. Đào Lâm lưng phong điểm thượng. Lục Hiên nhíu mày, ngươi trừ qua, rất quen thuộc luyện A. Đào Lâm bị nghẹt đến liên tục ho khan, che miệng giống như muốn đem phế đều khụ xuất ra. Nàng lắc lắc đầu, chưa ăn qua thịt heo còn chưa thấy qua chứ chạy sao? Cũng không phải chưa thấy qua bọn họ hút thuốc. Lục Hiên nhíu mày, hắn thế nào cảm thấy Đào Lâm đang mắng hắn đâu? Yên tâm đi, thiện ác có báo, hội hảo lên. Lục Hiên ân ủi. Đào Lâm gật gật đầu, thiện ác có báo sao? Cố gắng đi. Đạp đạp đạp, trên thang lầu truyền đến tiếng bước chân. Đào Lâm cùng Lục Hiên nhất tề quay đầu. Đào Lâm, Vu Dương ở cửa ngừng một chút, nhìn đến Đào Lâm đầu ngón tay kẹp điếu thuốc, không khỏi nhíu nhíu mày. Ngươi thế nào chạy bên này? Cũng không nói một tiếng, hắn đi qua, cực kỳ tự nhiên lấy qua nàng trong tay yên hàm ở trong miệng. Đào Lâm hơi giật mình, nhìn nhìn Lục Hiên nở nụ cười một chút, đi lại nói lời cảm tạ. Vu Dương ý tứ hàm xúc không rõ, phiêu Lục Hiên liếc mắt một cái, không ngôn ngữ. Ngươi thế nào chạy bên này? Không phải đang nhìn Thường Nhã sao? Không có việc gì, Thường Nhã có Tuệ Tuệ bọn họ xem đâu, tương đối cho Thường Nhã. Hắn càng lo lắng Đào Lâm, nhất là biết Đào Lâm cùng Lục Hiên một mình ở trong này, hắn liền lo lắng đến cực điểm. Mà ni nữ nhân giác quan thứ 6 linh mẫn, nam nhân trực giác cũng không kém. Theo Lục Hiên xem Đào Lâm ánh mắt, hắn có thể nhận thấy được một hai. Tóm lại, lo lắng, đứa nhỏ xem đứa nhỏ, kia có thể xem hảo sao? Đào Lâm lo lắng, đối Lục Hiên cười cười. Phía trước chuyện, tạ ơn ngươi, ta đi trước. Lục Hiên gật đầu, hảo, tái kiến. Ân, Đào Lâm bước nhanh đi xuống lầu. Vu Dương khắp diệt tàn thuốc, đuổi kịp Đào Lâm. Money, ngươi cùng Lục Hiên nói cái gì? Hắn vừa đi vừa hỏi, ra vẻ không thèm để ý. Ta không phải nói sao, tạ ơn hắn mà thôi. Đào Lâm thản nhiên đáp, chính là tạ ơn. Hắn không cùng ngươi nói cái gì? Vu Dương là cái thích phòng mắc cho chưa xảy ra nhân. Đào Lâm là của chính mình, kiên quyết không thể bị người khác mơ ước. Không có, hắn có thể cùng ta nói cái gì? Đào Lâm kỳ quái nhìn Vu Dương liếc mắt một cái, trước kia cũng không cảm thấy hắn như vậy bát quái, hỏi đông hỏi tây, hiện tại là chuyện gì xảy ra? Vu Dương, ân, Đào Lâm híp mắt xem hắn, mân nhanh môi lộ ra một chút hiểu rõ, đoán nói, ngươi sẽ không là đang ghen đi. Hắn biểu hiện đã như vậy rõ ràng, Vu Dương sợ run một chút, quay đầu ho nhẹ hai tiếng, ngươi đừng nói bậy, ta làm sao có thể hội ghen. Hắn cười gượng, lại che giấu không xong chính mình mâu trung trượt lóe mà thệ quang mang, có chút xấu hổ, còn có bị đoán được tâm tư sau không biết làm sao. Đào Lâm nở nụ cười, nam nhân ghen cũng là để ý chính mình thôi. Nàng thật cao hứng, nhẹ nhàng nằm ở cánh tay hắn, ngươi yên tâm, ta sẽ không rời đi ngươi, cũng sẽ không lại thích người khác. Ta đời này nha, liền nhận định ngươi, nàng lời thề son sắt, còn kém thề. Vu Dương trong lòng như nhũn ra, dường như bị đầu nhập vào thạch tử bình thường, tạo nên vô tận gợn sóng. Nhanh cầm chặt tay nàng, ta cũng là, đời này đều sẽ không buông ra ngươi. Đào Lâm mím môi cười khẽ, khinh khẽ tựa vào đầu vai hắn, có thể như vậy thật tốt. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.